Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Còn trẻ vô tri Lâm Động Động. Lúc đó, Lâm Động phát động bất tử thánh kình nhất tộc vô thượng bí pháp bất tử diễn thiên pháp. Kết thành đen trắng quang kén bao phủ cả hai, để cả hai lực lượng lẫn nhau giao hòa phía sau. Đến gần trong hôn mê, Côn Linh Nhi quả nhiên chuyển nguy thành an. Lập tức hai người liên thủ, cùng rút ra luân hồi hải bên trong lực lượng lớn mạnh bản thân. Sau 3 tháng, Lâm Động thành công bước vào luân hồi cảnh. Côn Linh Nhi cũng theo tiểu phù tông bước vào đại phù tông. Theo tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong hoàn thành chạm đến luân hồi đỉnh tiêm chuyển luân cảnh. Triệt để bù đủ chính mình tại nguyên lực phương diện nhược điểm. Công thành bọn hắn vốn là có lẽ thật vui vẻ chúc mừng. Nhưng cảm xúc phía trên Côn Linh Nhi không biết từ cái gì các loại tâm lý. Trực tiếp hôn lên không có chút nào phòng bị Lâm Động. Thân là đường đường nam tử Hán đại trượng phu, Lâm Động sẽ bị thua lỗ. Tức giận cho hắn lúc ấy liền ra sức trở về. Mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Thật không nghĩ đến bà cô này ra sáo lộ cư nhiên như thế sâu. Một tay chút bỏ ướt sũng quần áo, một cái khác như ngọc tay trắng sớm đã trèo lên Lâm Động cái cổ. Không chút do dự dán vào, tiếp đó, Lâm Động liền nhất thời không khống chế được. Ăn một lần lại một lần. Ăn vào vị này chơi với lửa có ngày chết cháy ngực lớn thiếu nữ cầu xin tha thứ mới thôi. Ai, không nói nhiều, chuyện cũ không cần nói thêm. Đều tại ta đang thời niên thiếu vô tri, nhất thời xúc động a, mỗi khi nghĩ đến đây, Lâm Động đều sẽ cảm khái như thế nói, các ngươi những cái này điêu phụ, hết thảy thèm thuồng chấm sắc đẹp, chấm trong lòng khổ a. Linh Nhi, Lâm Động vuốt vuốt mi tâm, mở miệng nói ra, ta mặc kệ, dù sao ngươi cái này đàn ông phụ lòng chiếm thân ta, liền không thể không quản ta. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ta không nghe. Bên trên một giây còn nhu tình mật ý mà nhìn Lâm Động Côn Linh Nhi. Lập tức biến đến lá trá trực khóc. Lật lọng tốc độ có thể nói nhất tuyệt. Ta lúc nào nói mặc kệ ngươi. Ta Lâm Động cũng không phải loại kia chỉ trêu không cưới cạn nam. Yên tâm. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Lâm Động buồn cười nhìn thoáng qua tóc bạc mỹ nhân. Dương cánh tay ôm trầm thân thể mềm mại, ở tại như sữa bò trên trán nhẹ nhàng một mổ. Hì hì, ta liền biết ngươi cái này ngốc tử sẽ không mặc kệ ta. Côn Linh Nhi nín khóc mỉm cười, vung lên tú quyền nhẹ nện xuống tình nhân ở ngực. Đúng rồi, tiên tổ đại nhân lưu lại cỗ kia thôn phệ thiên thi, tựa như chợt nhớ tới cái gì. Côn Linh Nhi chống lên cánh tay ngọc. Nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Động, cỗ kia liền để cho ngươi phòng thân, dạng này ta cũng yên tâm chút ít. Mắt thấy giai nhân muốn cự tuyệt, Lâm Động vừa cười giải thích nói, yên tâm, ta chỗ này cũng có một bộ thôn phệ chi chủ tiền bối lưu lại thôn phệ thiên thi. Tuy nói vẫn chưa sánh vai trong tay ngươi cỗ kia, có thể so luân hồi cảnh cường giả, nhưng mà chuyển luân cảnh vẫn là có thể. Cho ta một chút thời gian, ta liền có thể đem tế luyện tới cùng một trình độ. Vậy được rồi, ta muốn trước hồi tộc bên trong báo cái bình an, sau đó lại thứ bế quan tiêu hóa tiên tổ đại nhân lưu lại luân hồi cảm ngộ. Chờ ta bước vào luân hồi cảnh, ta liền đi tìm ngươi, nguyên cớ khoảng thời gian này không được ngươi quên ta. Không phải vậy ta sẽ hận ngươi cả một đời. Côn Linh Nhi một đôi tay ngọc nắm chặt tình nhân trước. Ngực quần áo, hung lắp bắp nói, cái kia trong mũi rên mị ý, nhưng cố trông nom việc nhà bạo biến thành cỡ lớn nũng nịu hiện trường. Trêu đến Lâm Động không muốn không muốn, Lâm Động còn có thể làm sao? Tất nhiên ra sức nàng á. Hừ, người xấu, sắc mặt ửng hồng tóc bạc mỹ nhân đẩy ra Lâm Động. sau đó cũng không quay đầu lại phát động côn bằng tộc thiên phú thần thông xuyên qua không gian, cũng như chạy trốn xé rách không gian mà đi. Nói cho cùng, vị này ngực lớn thiếu nữ cùng tình nhân tiếp xúc thân mật cũng chỉ có luân hồi hải cái kia lác đác một lần mà thôi a. Ha ha, cần phải trở về a. Tương đương Lâm Động mím môi, nhớ lại một hồi vừa mới cái kia răng môi tương giao mềm mại, thân hình như mặt nước hòa vào hư không bên trong. Thú chiến vực, tứ tượng sơn mạch, nhìn tới ngươi là đem huyết mạch thay đổi thành công. Nguy nga trong cổ điện, gió bụi mệt mỏi trở về Lâm Động đại mã kim đao ngồi xuống. Lâm Động trong tầm mắt, một đạo giống như cột điện cường tráng thân ảnh ngồi thẳng. Xung quanh loại trừ có lờ mờ luân hồi ba động quanh quẩn bên ngoài, còn có một cỗ cổ lão mà lại uy nghiêm huyết mạch uy áp chậm chậm dập dờn mà ra. Đó là thống ngự thiên hạ vạn hổ chúa tể khí phách. Được, đại ca, trước mắt ta nên tính là phiến thiên địa này ở giữa duy nhất một cái hắc ám thánh hổ. Tiểu Viêm, đen kịt khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ý cười. Lật tay lại, một chỉ lớn chừng bàn tay đen trắng quang hổ tự nhiên hiện lên. Khỏe mạnh kháu khỉnh hướng Lâm Động gầm thét. Đây là hắn yêu linh hắc ám thánh hổ. Ân, trong cung nhiều mấy vị lạ lẫm yêu soái cấp cường giả. Bọn họ là ai? Lâm Động nhắm mắt cảm ứng chốc lát, hơi có chút kinh ngạc nói. Trừ hắn quen thuộc 14 đạo khí tức bên ngoài, lại thêm 4 vị chuyển luân cảnh cường giả, có 2 vị là thiên ma hổ tộc trưởng lão. Ta huyết mạch trọn vẹn thuần hóa phía sau trở về một chuyến trong tộc. Trưởng lão đoàn liền đem trong tộc 2 vị chuyển luân cảnh cường giả phái tới dưới trướng của ta. Tùy tình nghe lệnh, Tiểu Viêm nói ra, 2 vị khác đến từ Bát Vương tộc bên trong Cửu Mệnh Thiên Miêu nhất tộc, là Hoắc Miểu tiểu muội theo trong tộc mang về. Nói đến, gần nhất Hoắc Miểu tiểu muội cùng chúng ta Viêm soái ở giữa quan hệ thật đúng là đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Điêu chủ động tiếp lời chi tiết, nháy mắt ra hiệu cười nói. Lâm Động thuận thế nhìn về một mực yên tĩnh ngồi tại Tiểu Viêm bên người tên kia mỹ lệ nữ tử. Trong ngày thường tư thế hiên ngang thiên miêu yêu soái chính giữa xấu hổ rũ xuống đầu, căn bản không dám nhìn thẳng Lâm Động vị đại ca kia. Ha ha, nhìn tới ta vắng mặt trong cung khoảng thời gian này, ngược lại là bỏ lỡ không ít thú vị sự tình a. Tương đương, Lâm Động như có điều suy nghĩ cười cười. Đại ca, Viêm soái vị này thiết tháp hán tử sắc mặt đỏ bừng lên. Một mặt kiên quyết mà chuẩn bị giải thích cái gì? Quả thực so ra chiến trường còn muốn oanh liệt. Không không, ta đối với các ngươi cái này đôi tiểu tình lữ ở giữa sự tình không có hứng thú. Thật tốt, ở chung là đủ. Lâm Động khoát tay áo, một bộ ta đều hiểu thần tình. Tiểu muội đa tạ đại ca. Giá tính thiếu nữ thu về Tiểu Viêm bên hông ma chảo, cười nhẹ nhàng nói cảm tạ. Ân, phía dưới nói một chút chính sự đi. Trong cổ chiến trường, Ám hổ tộc cùng Hám địa lôi hổ tộc lại dám liên thủ đối ta tứ tượng cung xuất thủ. Là thời điểm cho bọn hắn một bài học. Lâm Động gõ bàn một cái nói. Ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp diệt cái này 2 đại hoàng tộc? Bằng vào ta tứ tượng cung trước mắt thực lực, cũng là không phải không được. Tiểu Điêu ánh mắt hung mang lóe lên, mơ hồ có vô tận sát khí bốc lên. Không, diệt tộc là thấp nhất hiệu quả lợi dụng phương thức. Tiểu Viêm giờ đây nghịch phản huyết mạch, hoàn thành thiên huyền đại lục duy nhất một đầu hắc ám thánh hổ. Hắc ám thánh hổ chính là thiên huyền đại lục tất cả hổ tộc yêu thú huyết mạch ngọn nguồn. Xem như kế thừa hắc ám thánh hổ một bộ phận huyết mạch cùng di trạch 2 đại bộ tộc, liền có lẽ xem thiên ma hổ nhất tộc đồng dạng trở về huyết mạch ngọn nguồn trong lồng ngực. Hổ tộc tam đại hoàng tộc chỉnh tề mới đúng chứ? Lâm Động rằng giặc nói ra. Đúng, Tiểu Viêm bây giờ là thiên huyền đại lục duy nhất một đầu hắc ám thánh hổ. Hổ tộc, Tam đại hoàng tộc đều có lẽ hướng Tiểu Viêm tuyên thệ hiệu chung mới đúng. Dám cự tuyệt, liền di tộc. Tiểu Điêu đằng đằng sát khí đứng lên, quay đầu nhìn về Tiểu Viêm. Tiểu Viêm, có dám theo chúng ta một chỗ hướng Ám Uyên hổ tộc cùng Hám Địa Lôi hổ tộc đi tới một lần? Tiểu Viêm nghe vậy hổ khu ưỡn một cái, hai đầu lông mày tự có một cỗ bế nghệ thiên hạ vương bá chi khí. Âm vang mạnh mẽ nói, dám, tất nhiên dám, có gì không dám, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục